Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, nguy cơ sống còn càng là cơ hội. Bàn cổ lực lượng để Na Cha may mắn tiến vào nơi này. Đồng thời đã thôn phệ quá nhất định đặc thù hỏa diễm. Nhưng đây chỉ là bảo đảm Na Cha có tiến vào nơi này năng lực. Thật sự là không cách nào bảo đảm Na Cha có rời đi nơi này, hoặc là nói thâm nhập trong đó năng lực. Khoa phụ bộ tộc truyền thừa chi địa, không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Na Cha có thể chống đỡ một quãng thời gian, để cho mình người ở bên ngoài trong mắt nhìn có nhất định nâng lên. Thế nhưng trên thực tế thôn phệ sức mạnh cũng không phải nâng lên cảnh giới sức mạnh, mà là để Na Cha bị triệt để áp chế một loại sức mạnh. Thôn phệ đến trong cơ thể sau khi, những người khác trong mắt, Na Cha chính đang nhanh chóng nâng lên. Nhưng chỉ có Na Cha tự mình biết, mình bây giờ rốt cuộc là đang tăng lên cảnh giới, hay là nói là suýt chút nữa bị chết no. Trong lúc này chỉ có Na Cha tự mình biết, hơn nữa hiện tại tiến vào bên trong sau đó, muốn tận lực ổn định sức mạnh của chính mình, đã là không làm được, đặc biệt vào đúng lúc này. Càng là như thế, bàn cổ lực lượng để lúc này Na Cha trở nên thấy không rõ lắm thực lực của chính mình. Khoa phụ bộ tộc hỏa diễm, càng làm cho Na Cha ở dục hỏa trọng sinh. Đương nhiên nếu như lúc này Na Cha có càng nhiều bàn cổ lực lượng, như vậy chính là mặt khác một loại cảnh tượng. Na Cha có thể một bên hấp thu khoa phụ bộ tộc hỏa diễm, một mặt khác ở đây đối với mặt khác bàn cổ lực lượng tiến hành hoàn toàn cảm ngộ. Khoa phụ bộ tộc hỏa diễm, chủ yếu là không cách nào phân rõ bàn cổ lực lượng. Bởi vì khoa phụ bộ tộc trên thực tế là thời điểm sử dụng bàn cổ lực lượng một chi nhánh. Bây giờ không phải là nói khoa phụ bộ tộc hỏa diễm không cách nào đối với tất cả tiến hành phân biệt, mà là nói khoa phụ bộ tộc hỏa diễm cho rằng nắm giữ bàn cổ lực lượng Na Cha là đặc thù khoa phụ bộ tộc cường giả. Lúc này Na Cha ở khoa phụ bộ tộc hỏa diễm dò xét dưới, nắm giữ siêu việt khoa phụ bộ tộc trong lịch sử bất kỳ một vị cường giả sức mạnh huyết thống. Na Cha cho rằng là sức mạnh của chính mình quá yếu. Ngược lại đây mới là đại cơ duyên. Tô thần bóng người tại đây tàn hồn phần cuối chờ, nhìn Na Cha nhất cử nhất động. Hiện tại tô thần rất rõ ràng, lúc này chính mình, kỳ thực đã là thấy được mấu chốt nhất một vài chỗ. Bàn cổ lực lượng tồn tại, không chỉ có là không để cho khoa phụ bộ tộc hỏa diễm đem Na Cha xem là kẻ xâm lấn. Ngược lại là bàn cổ lực lượng, khoa phụ bộ tộc hỏa diễm, đem Na Cha trở thành khoa phụ bộ tộc thủy tổ cấp bậc cường giả. Cứ như vậy, khoa phụ bộ tộc hỏa diễm, bản thân chỉ là cho phổ thông truyền thừa cường giả 1/10, thậm chí 1% sức mạnh, gặp có bàn cổ lực lượng Na Cha. Chính là muốn đem nơi này tất cả, toàn bộ đều cho đưa đi. Mà khoa phụ bộ tộc hỏa diễm, ở gặp phải nắm giữ bàn cổ máu tô thần lúc, hoàn toàn là không có một chút nào phòng ngự. Chính là để tô thần lặng yên không tiếng động tiến vào nơi này. Cùng dương tiễn so ra, lúc này Na Cha, cuối cùng là khiếm khuyết một ít hỏa hầu. Tô thần lắc lắc đầu, chỉ cần Na Cha không có bị thiêu chết. Tô thần chắc là không biết xuất thủ. Từng tia từng sợi bàn cổ lực lượng đã theo ngọn lửa này tiến vào Na Cha trong thân thể. Khoa phụ bộ tộc hỏa diễm đúng là không yếu, có thể làm cho có hỗn độn liên Na Cha đều biến thành như vậy. Có điều có bàn cổ lực lượng cho Na Cha kéo dài tính mạng. Lần này Na Cha không chỉ có là có thể được rèn luyện, vẫn là có thể bảo đảm chính mình triệt để bắt được khoa phụ bộ tộc truyền thừa. Đây chính là Na Cha cơ duyên, đồng thời là Na Cha vận may của chính mình không sai. Nhìn như tất cả nước chảy thành sông, nhưng Na Cha gặp phải Tô Thần, thần phục với Tô Thần, đây chính là vận may. Hiện tại được Tô Thần dành cho một ít chỗ tốt, này đồng dạng là sâu xa thăm thẳm khí vận quấy phá. Na Cha thiên phú, năng lực, sức chiến đấu, trên thực tế cùng Dương Tiễn không phân cao thấp. Từ trình độ nào đó tới nói, Na Cha thậm chí so với Dương Tiễn, cường đại hơn một ít. Dù sao hỗn độn liên làm thân thể. Cơ hội như thế nhưng là không phải mỗi người đều có. Bây giờ Na Cha, so với Dương Tiễn điều kiện thân thiết rất nhiều. Thế nhưng tu vi không đuổi kịp Dương Tiễn. Thậm chí nói tự thân sức chiến đấu, đều là rất khó đuổi theo Dương Tiễn. Cứ như vậy, Na Cha cùng Dương Tiễn sự chênh lệch, chính là ở từng bước thu nhỏ. Na Cha trong cơ thể có bàn cổ lực lượng, Dương Tiễn trong thân thể càng có loại sức mạnh này. Bàn cổ lực lượng tồn tại, không phải để Dương Tiễn, Na Cha đứng đồng nhất đường xuất phát, mà là cho Dương Tiễn đuổi theo Na Cha độ khả thi. Lần này hay dùng đơn giản nhất biện pháp, để Na Cha đem bàn cổ lực lượng nắm giữ. Tô Thần hiện tại không có động tác khác, chỉ là một ý nghĩ. Đó chính là đến nơi này thời điểm, để Na Cha tận lực được nâng lên. Như vậy hạ xuống, kỳ thực đối với Tô Thần thì có một to lớn trợ lực. Tô Thần sẽ căn cứ chính mình cần, cùng với những người này từng người đặc điểm, chuyên môn hơn nữa bồi dưỡng huấn luyện. Nói thí dụ như Dương Tiễn rèn luyện đầy đủ, chỉ là cần đầy đủ cơ duyên, để đền bù mình ở về thiên phú một chút không đủ. Như vậy Tô Thần lúc trước cho bàn cổ lực lượng, liền đầy đủ đền bù. Dương Tiễn cũng không có để Tô Thần thất vọng. Tới Na Cha bên này, Na Cha khiếm khuyết rèn luyện. Lần này Tô Thần chính là dành cho Na Cha đầy đủ rèn luyện. Đặc biệt đến nơi này thời điểm, khoa phụ bộ tộc Hỏa Diễm, chính là đối với Na Cha, tốt nhất thí luyện đồ vật. Theo loại sức mạnh này để Na Cha được cảnh giới nhất định nâng lên. Kỳ thực đối với Na Cha tâm trí, thân thể đều sẽ tiến hành mài giũa. Không trải qua sinh tử trong nháy mắt, Na Cha mãi mãi cũng chỉ là một hỗn thế ma vương. Cùng với chưa trưởng thành hài tử, mặc dù bản thân thiên tư, thiên phú không tệ, tu vi cảnh giới ở sau đó có điều nâng lên. Trên thực tế cũng chỉ là một kết quả mà thôi. Chỉ có cảnh giới, cũng không đủ sức chiến đấu lọ hoa. Chính là Na Cha có đầy đủ thực lực, sẽ không đi sử dụng thực lực. Lần này Tô Thần ở đây, có thể dùng bàn cổ lực lượng cho Na Cha kéo dài tính mạng. Thế nhưng Tô Thần không thể vẫn theo Na Cha. Hiện tại muốn cho Na Cha cùng Dương Tiễn đồng bộ, đương nhiên là không thể nào. Chỉ có thể là từng bước để cho hai người sự chênh lệch thu nhỏ. Hơn nữa để cho hai người nhanh chóng nâng lên. Tô Thần rất rõ ràng. Nguyên bản Na Cha, Dương Tiễn ở phong thần bảng đặc thù vị trí. Nhục thân thành thánh tồn tại. Ở vốn là khá là đặc thù. Lúc này thì càng thêm đặc thù. Mà lại nói câu lời nói thật. Lấy Na Cha lập tức thực lực tới nói. Đúng là có thể hoàn thành Tô Thần dành cho nhất định nhiệm vụ. Nhưng mà Tô Thần sau đó muốn cho Na Cha, Dương Tiễn việc làm càng ngày càng khó. Có một số việc thậm chí không phải nói thuộc về so với khoa phụ bộ tộc mạnh mẽ. Tô Thần đương nhiên là rõ ràng. Lần này là mượn khoa phụ bộ tộc Hỏa Diễm cho Na Cha một cơ hội. Càng là cho Na Cha một bài học. Nắm giữ hỗn độn liên. Cùng với bàn cổ lực lượng cũng không đại biểu Na Cha chuyện gì cũng có thể đi làm. Một ít chuyện là Na Cha thực lực có thể đi làm. Có một số việc, nhưng là Na Cha không thể làm. Hoặc là phải nghĩ biện pháp mới có khả năng thành công. Na Cha nếu như không chịu đựng loại này nguy cơ sống còn. Mặt sau mặc dù là đến chuẩn thánh, thậm chí tiến thêm một bước, đều là đối với Tô Thần không có quá nhiều tác dụng. Tô Thần bồi dưỡng Na Cha, Dương Tiễn. Là vì chính mình sau đó kế hoạch càng thêm thuận lợi. Mà không phải nói tìm một lớn anh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.